Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, huynh đệ tốt. Kendo đối với Lê Công là có hảo cảm, hoặc là nói là tình nguyện kết bạn tâm thái. Bất quá đối phương tới liền như thế đùa giỡn nàng, làm cho nàng thoáng căng thẳng sau khi, cũng có chút hẹp hòi phẫn. Thành tựu nước Mỹ mọi người đều biết người mẫu. Nhìn thấy tình cảnh cùng soái ca không muốn quá nhiều, nàng chán ghét mất đi quyền chủ động mà rơi vào quẫn cảnh. Quyết định lấy ra điểm dáng vẻ đến. Người đối với cô gái đều là như vậy vén à Lê Công tiên sinh. Lời này thì có điểm nghi vấn ngươi playboy ý tứ. Có điều Lê Công không có dẫm vào giải thích cạm bẫy bên trong. Hắn không có giải thích là hoặc là không phải. Trái lại đem trách nhiệm giao cho nàng. Chính như ta mới vừa nói, người đem ta hấp dẫn lại đây. Bằng hữu của nàng đã ở nháy mắt bên trong, thức thời muốn rời khỏi không làm kỳ đà cản mũi. Kendo buồn cười liếc các nàng một ánh mắt. Có điều bằng hữu rời đi, đúng là để cho hai người đối thoại bầu không khí ít đi bị người bên ngoài vây xem lúng túng. Thoải mái rất hơn nhiều. Lê Công không có lại tiếp tục nói ra ngả ngớn, mà là rất chính kinh đàm luận hắn thưởng thức địa phương. Không nói bề ngoài, mà nói nàng nội tâm, nói nàng là cái quan tâm người khác tính tình, không có người khác nói thấp tình thương mạo phạm người khác. Một đống lạnh đọc, rất tốt hòa tan hắn thấy sắc nảy lòng tham ý đồ. Kendo có thể cảm giác được, cùng cái tên này tán gẫu rất thoải mái, hắn có thể nhìn thấy tính cách của chính mình ưu điểm. Thậm chí nàng gặp cảm giác được chính mình trước có chút hiểu lầm hắn. Lê Công còn nói một chút đối với từ thiện sự nghiệp cái nhìn. Cùng với hắn chính ở trên con đường này làm, hắn một ít quy hoạch, để bình thường không thế nào ở phương diện này động não Kendo. Cũng có dòng suy nghĩ, dù sao dung mạo xinh đẹp còn sự nghiệp thành công nữ nhân. Xã hội đối với nàng khoan dung quá nhiều rồi, người thường thường liền sẽ biến ngu. Vẫn cứ là cái kia xã giao quy luật. Chân chính lại đẹp đẽ lại có tiền, tình thương còn đặc biệt cao nữ nhân, đó cũng không được rồi. Trong ấn tượng liền hiểu vương con gái khá là có đại biểu tính. Có điều may là người như thế là số ít, càng nhiều vẫn là đăm blonde, tóc vàng ngốc gái. Lê Công lời này không có kỳ thị ý tứ, đăm blonde thật đáng yêu a, không có nhiều như vậy phức tạp tâm cơ, có cũng thường thường giấu đi rất cạn. Cùng Kendo chuyện trò vui vẻ một trận, bọn họ lẫn nhau trao đổi dãy số, bỏ thêm bạn tốt, thậm chí nàng còn chắc chắn rồi muốn đi hiện trường chống đỡ hắn biểu diễn. Vui vẻ tán gẫu bởi vì từ thiện tiệc rượu đề tài chính bắt đầu mà không thể không gián đoạn. Lê Công lễ phép tạm biệt đối phương, trở lại vị trí của mình, mà lần cái tên này không sống yên ổn, cần phải cùng người khác đổi tòa đi đến Lê Công bên này. Còn va hắn cánh tay trùng hắn nháy mắt, thực ta cũng là bạn của Kendo. Sớm biết như vậy các ngươi ở Los Angeles liền nên nhận thức. Hiện tại cũng không muộn mà đồng. Nghiệp, Lê Công cầm lấy ly với hắn đụng một cái. Vì lẽ đó đêm nay chủ đề là cái gì? Gặp có một ít tác phẩm nghệ thuật, minh tinh tư nhân thu gom bày ra đến bán đấu giá. Ma lần nói, một bên tán gẫu liền xem từ thiện hoạt động. Làm từ thiện là nước Mỹ giàu có giai tầng tương đương lưu hành một loại xã giao. Không làm từ thiện phú hào hầu như không tồn tại. Này một cái là xã hội danh tiếng. Hai cái chính là có thể tránh thuế. Nói tới tránh thuế, vậy cũng là tư bản xã hội thú vị nhất trò chơi. Phú hào bảng trên những người đại lão. Mỗi người đều hứa hẹn đem toàn bộ tài sản quyên đi ra ngoài. Thành lập quỹ từ thiện. Lúc trước có thể không ít cảm động người. Thế nhưng theo Internet đối với chân tướng từng bước một vạch trần. Những này trốn tránh thuế di sản lấy đạt đến của cải truyền thừa thiên thu muôn đời hoa chiêu. Cũng từ từ hiển lộ mặt nước. Tư bản trong xương liền tuyệt đối không thể là người lương thiện. Hiện trường, từ thiện bán đấu giá hoạt động đang chủ trì người dõng dạc hùng hồn mở màn sau. Long trọng triển khai. Muốn tiến hành bán đấu giá từ thiện vật phẩm rất nhiều. Minh tinh tặng cho dây chuyền đồ trang sức, quần áo hoặc là túi sách, thậm chí còn có hội họa tác phẩm, giá cả cũng không cao. từ mấy ngàn đô la Mỹ đến mấy vạn, mọi người đều có thể bộc lộ tài năng. Có điều Lê Công đối với minh tinh châu báu đồ trang sức hứng thú không lớn. Nếu như cầm đưa nữ nhân, hắn trực tiếp đi Cartier hoặc Tiffany trong cửa hàng mua. Vì lẽ đó ở người khác liên tiếp tranh giá bên trong, Lê Công vẫn là xem cuộc vui. Đợi được mặt sau bày ra có quán quân ký tên MLB mũ bóng chảy sau, Lê Công hứng thú mới gây nên đến. MLB một cái khác ý tứ cũng đại biểu nước Mỹ nghề nghiệp bóng chày đại liên minh. Nó là người Mỹ khí cùng nhiệt độ chỉ đứng sau NFL. Bóng bầu dục, phong trào thể dục thể thao, NBA còn phải cư sau. Lê Công không thế nào xem bóng chày, nhưng đối với mũ bóng chày từ cảm thấy hứng thú. Hiện tại có người bày ra đến có thể bán đấu giá. Hắn cũng hô mấy lần, thành công tranh giá tới tay. Sau khi hoạt động liền không quá nhiều điểm sáng. Đi thảm đỏ tú thời thượng là các minh tinh chủ yếu. Từ thiện chỉ là tiện thể mỹ hóa. Người chủ trì tiếp tục ở trên đài trách trời thương người. Cảm tạ tham dự bán đấu giá người cống hiến lạc quyên. Bla bla, Lê Công nghe có chút muốn ngáp. Ánh mắt liếc mắt phía trước cúi đầu ở theo. Ấn điện thoại di động Kendall. Liền liền cho nàng gửi tin tức. Ta còn không có kiến thức quá New York sống về đêm. Kendall cười cợt, đầu ngón tay linh hoạt đánh chữ hồi phục. Như vậy ngươi nhất định cảm thấy đến trên người Âu phục khiến người ta rất không thoải mái. California tiên sinh, nơi này đầu là phía đông cùng vùng phía tây đoàn người lẫn nhau trêu chọc. Vùng phía tây California, đều là ở dép quần sóc tắm nắng lười biếng. Phía đông New York, càng nhiều Âu phục dày da tú phong độ. Lê Công thừa nhận, ta càng yêu thích ánh mặt trời bãi biển, còn có lóe sáng California cô nương. Hắn lời này tự nhiên chỉ đại đối phương, bởi vì Kardashian tỉ muội đều ở tại Los Angeles, mà Kendall in trên thường thường xuất hiện du thuyền bãi biển còn có bikini. Hiển nhiên là cái điển hình California cô nương a. Có điều hắn tiếng nói xoay một cái. Nhưng người một số thời khắc phải thử nghiệm điểm không giống nhau không phải sao? Kendall quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, hơi do dự không ít, sau đó cho hắn phát, buổi tối ta cùng mấy cái bằng hữu tụ, nếu như ngươi nghĩ đến lời nói, chấm ngoặc kép, nàng phát tới địa chỉ, Lê Công trở về cái, ta tên trên ta huynh đệ tốt ma lần, hoan nghênh các ngươi. Lê Công không xác định mình nhất định có thể đùa bỡn New York người xã giao. Vì lẽ đó mang tới công cụ người huynh đệ quá khứ thời khắc mấu chốt huynh đệ tốt còn có thể hộ công. Đây, mà lần hiển nhiên cũng là có phương diện này tình thương. Hắn thoải mái đẩy đi nó hoạt động. Đáp ứng tối nay cố gắng đi thả lỏng một cái. Bên này từ thiện hoạt động ở tiếng vỗ tay trong hạ màn. Chói lọi các tân khách dồn dập lui lại. Ai về nhà nấy. Lê Công cùng Ma Lần hẹn cẩn thận chạm mặt thời gian, bởi vì câu lạc bộ đêm thường thường cũng phải 11 giờ sau mới mở màn. Hiện tại còn sớm, hắn trước về khách sạn thay đổi bộ quần áo, Âu phục lễ phục quá chính thức. Hắn đổi quần jean cùng có chữ mảnh tuất, lại mang đỉnh đầu mũ bóng chày. Đây mới là người trẻ tuổi phong cách. Sau đó ăn chút bữa ăn khuya, gần như đến giờ ngồi xe xuất phát. Câu lạc bộ đêm ở vào phú hào tập hợp trên khu phía đông. Thành tựu minh tinh Lê Công đương nhiên là có VIP đường nối. Ở hắn rất đặc biệt bạch Âu phục nữ vệ sĩ hộ tống dưới. Chui vào muôn màu muôn vẻ câu lạc bộ đêm bên trong. Ở trước mặt kéo tới sóng âm bên trong. Tìm tới trong phòng khách bằng hữu. Kendall cùng mấy cái bạn thân bằng hữu. Bên cạnh còn có mấy cái nam. Cùng với chính đang thét to ma lần. Gặp mặt đại gia lẫn nhau thăm hỏi cùng ôm ấp. Thú vị chính là, ma lần ở ôm hắn thời điểm ở bên tai nói. Lão huynh, có cái gia hỏa cùng Kendall đầu mày cuối mắt đây. Ta giúp ngươi làm hắn. Đây chính là vì cái gì tán gái đừng độc thân phấn khởi chiến đấu nguyên nhân. Quinh mần tác dụng vào lúc này hiển hiện. Lê Công cao hứng đập hắn phía sau lưng. Nói cho ta là cái nào. Ta sẽ để hắn hối hận quyến rũ lão tử coi trọng gái. Ma lần ỉ vào hiện trường tiếng nhạc lớn. Trên mặt cười hì hì. Trong miệng lại nói người khác nói xấu. Cái kia đại vóc dáng cao. xuyên trường áo sơ mi tinh tướng phạm, nghe nói là cái chơi bóng rổ hàng. Lê Công liếc mắt, cũng thật là cái cao 2 mét to con. Nhưng càng hiếm có chính là ma lần cùng đối phương so ra rất hiện ra mini vóc dáng. Nhưng như cũ ồn ào muốn làm đối phương. Cái tên này đạt đến một trình độ nào đó a? Có câu nói nữ nhân dễ tìm, huynh đệ khó gặp. Lê Công bây giờ đối với ma lần càng cảm thấy hứng thú. PS, khả năng, số 8 mới có thể lên giá. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.